Bách luyện thành tiên, chương 3274, Âu Dương Cầm Tâm, góc truyện audio.com, thành âm kia dường như đã từng xuất hiện ở trong mộng, Lâm Hiên biểu lộ thoáng cái trở nên cuồng hỉ vô cùng. Cầm Tâm quả nhiên ở chỗ này, tuy rằng từ biệt đã có ngàn năm, nhưng mà Lâm Hiên lại thế nào quên mất rồi chính mình chân ái. Có lẽ hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mà ái thê một cái nhăn mày một nụ cười Lâm Hiên cũng rất quen thuộc. Sự dịch thời di, rốt cục có cơ hội cùng giai nhân đoàn tụ, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ tự nhiên là hưng phấn mà vui mừng. Bất quá Lâm Hiên như trước không có lập tức hiện thân ý đồ thiếu nữ trước mắt thân phận, hắn còn không có biết rõ ràng, là địch là bạn còn không hiểu được, cẩn thận một ít không có sai. Lâm Hiên quyết định lại yên lặng theo dõi kỳ biến một lát. Bất quá Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, thân hình lóe lên, như trước đi theo cái kia thiếu nữ áo lam đằng sau, thần không biết quỷ chưa phát giác ra tiến nhập cung điện. Bên trong sáng tỏ thông suốt, xuyên qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, một chỗ đại sảnh đập vào mi mắt. Trang trí được cũng không hoa lệ, bày biện cũng đơn giản vô cùng, chẳng qua là bày biện mấy bồn hoa tươi mà thôi, tản mát ra hương thơm mùi thơm. Mà ở đại sảnh phần cuối, rơi là tà có mấy cái bồ đoàn, một cái trong đó phía trên, ngồi một mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Cầm Tâm, Lâm Hiên dùng tuyệt đại nghị lực mới không có lập tức cất bước đi qua. Từ biệt ngàn năm, giai nhân dung nhan lại chưa từng có nửa điểm cải biến, như trước như là trong trí nhớ mới gặp gỡ cái kia làm cho mình nhớ thương dung nhan. Không, làm cho người ta cảm giác thậm chí muốn càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút. Cái này nếu là đặt ở thế tục tự nhiên là tuyệt không khả năng đấy. Nhưng mà tu tiên giới bất đồng, đã nhiều năm như vậy, Cầm Tâm thực lực đã vượt qua xa nhân giới lúc so sánh với, thậm chí vượt quá dự tính của mình, đã đạt đến phân thần kỳ. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ đột phá không lâu bộ dạng. Nhưng bất kể như thế nào, như vậy tốc độ tu luyện đã được xưng tụng kinh thế hãi tục. Lâm Hiên kinh hỉ ngoài cũng hiểu được có chút khó tin. Nhưng hơi chút suy tư, mơ hồ lại đoán được trong đó duyên cớ. Không cần nói, tự nhiên là cùng Diệu Âm tiên tử rất có quan hệ. Diệu Âm bụng dạ khó lường, phát hiện Cầm Tâm thân có cửu linh cầm thể, đã nghĩ muốn thi triển thay mận đổi đào chi thuật lại để cho Cầm Tâm vì chính mình ngăn cản thiên kiếp. Nàng này dụng tâm, có thể nói vô cùng hiểm ác, nhưng mà tu tiên giới là không có có miễn phí cơm chưa đấy. Nếu là Cầm Tâm tu vi quá thấp, vì nàng ngăn cản thiên kiếp xác suất thành công tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Tình huống như vậy, là Diệu Âm không muốn chứng kiến địa phương. Nàng cũng không muốn toi công bận rộn, vì tại thiên kiếp đã đến thời điểm. Lại để cho Cầm Tâm thay mình ngăn trở, nàng này cũng có phần phí hết một phen công phu. Nói đơn giản, chính là hao tổn tâm cơ tận lực tăng lên Cầm Tâm thực lực. Cầm Tâm càng mạnh, đối với nàng mà nói, càng chỗ hữu dụng, ngăn cản thiên kiếp xác suất thành công, hội sẽ cao hơn rất nhiều. Căn cứ vào cái này duyên cớ, Diệu Âm đối với Cầm Tâm. Thế nhưng là hùng hồn đến cực điểm. Các loại linh đan diệu dược mở rộng cung ứng, Cầm Tâm tu luyện nếu có cái gì chỗ nghi nan cũng tuyệt không giấu dốt. Chỉ điểm thời điểm, đều là tận tâm tận lực đến cực điểm. Có thể nói, chính là nàng thân nhất tin môn nhân đệ tử cũng không có đãi ngộ này. Tục ngữ nói, phúc này họa làm, góc truyện audio.com, cho theo, họa này phúc làm cho phục nàng làm như vậy. Tuy là bụng dạ khó lường, nhưng liền Cầm Tâm mà nói, nhưng là thật sự đã chiếm được chỗ tốt. Nếu không, nàng cửu linh cầm thiệt tuy rằng không tầm thường, nhưng ngắn ngủn mấy ngàn năm thực sự tuyệt không khả năng tu luyện tới trình độ như vậy. Có thể nói, đây đều là lấy, nhờ Diệu Âm tiên tử phúc. Đáng tiếc nàng này cơ quan tính toán tường tận cuối cùng nhưng mà làm người khác làm mai mối, vẫn lạc tại rồi Lâm Hiên trong tay, không công thành tựu Cầm Tâm một thân thực lực không tầm thường. Lâm Hiên nghĩ tới đây, không khỏi cảm khái vô cùng, mà Âu Dương Cầm Tâm trên mặt tức thì lộ ra vài phần giật mình chi ý, nàng đương nhiên không phải phát hiện Lâm Hiên nguyên nhân, Cầm Tâm hôm nay tu vi, mặc dù đã không tầm thường, nhưng tự nhiên không có khả năng khám phá Lâm Hiên liễm khí thuật. Nàng là đối với thần bí kia thiếu nữ mở miệng, tần sư muội, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, cũng khó trách Cầm Tâm nghi hoặc Diệu Âm thế nhưng là đem nàng coi là có thể ngăn cản thiên kiếp bảo vật trông giữ cực nhanh tại kia động phủ chung quanh làm cho bố trí xuống cấm chế càng là không như bình thường, ngoại trừ Diệu Âm chính mình, người khác căn bản là vào không được đấy. Sư tỷ ta là tới cứu ngươi đấy, cái kia thiếu nữ áo lam có chút khẩn trương mà nói. Cứu ta, đúng vậy, sư tôn có việc đi ra, ta phí hết sức của chín châu hai hổ, mới từ nàng chỗ đó lấy được khống chế cấm chế pháp khí, sư tỷ, ngươi mau theo ta ly khai nơi đây. Thiếu nữ áo lam nói ngắn gọn, trong thanh âm lộ ra vẻ khẩn trương. Ngươi rõ ràng có thể lấy được lệnh cấm chế phù, Âu Dương Cầm Tâm trên mặt lộ ra vẻ giật mình, sau đó lắc đầu. không được, Tần sư muội ta không thể liên lụy ngươi, nếu là ta chạy, Diệu Âm sẽ không đem ngươi buông tha. Sư tỷ, ngươi nói những thứ này làm gì, sư tôn thiên kiếp tối đa còn có 100-200 năm, sẽ đáp xuống, ngươi ở tại chỗ này, thế nhưng là chỉ còn đường chết đấy. Thiếu nữ áo lam lo lắng nói, đối với ngươi tại sao có thể liên lụy ngươi thì sao? Sư tỷ, ngươi không nên ở chỗ này do dự, ta đương nhiên là cùng ngươi cùng đi đấy. Thiếu nữ áo lam cắn răng một cái mà nói, cùng ta cùng đi, Cầm Tâm có chút giật mình. Tần sư muội, ngươi có thể tưởng tượng tốt rồi, ngươi là Diệu Âm rất nhìn chúng đệ tử tiền đồ vô lượng, Thiên Âm cung thế nhưng là quái vật khổng lồ, ngươi thực cam lòng ruồng bỏ tông môn, cùng ta cùng một chỗ lưu lạc chân trời xa xăm sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY nói thật tiểu muội không muốn. Thiếu nữ áo lam trên mặt toát ra một tia nhớ nhung chi sắc nhưng rất nhanh đã bị dứt khoát biểu lộ thay thế mất. Nhưng tiểu muội càng hiểu được tri ân đồ báo, có ơn tất báo, đạo lý trước đó lần thứ nhất ta tu luyện ra sai lầm, hầu như muốn tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải sư tỷ tương trợ ta có lẽ sớm hồn phi phách tán mất, ân cứu mạng, há giống bình thường, tiểu muội tại sao có thể nhìn xem ngươi vẫn lạc. Thì ra là thế, Lâm Hiền nghe thế mà cuối cùng đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, thần bí này màu xanh da trời thiếu nữ, lại là Diệu Âm đệ tử thân truyền, mà Cầm Tâm đối với nàng từng có ân đức cho nên nàng này không quên tình cũ chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ai nói tu tiên giả, lộ vẻ bạc tình mỏng ý đồ, thiếu nữ trước mắt có thể đã hiểu được thích thủy tri ân, suối tuôn tương báo đạo lý. Sư tỷ, không nên do dự, nhanh cùng ta cùng một chỗ ly khai nơi này. Góc truyện audio.com, sư tôn tuy rằng ra ngoài, nhưng tiểu muội cũng không biết hắn khi nào sẽ trở về, vạn nhất có một biến cố ta và ngươi có thể đã đều đi không được nữa. Thiếu nữ áo lam lo lắng thanh âm truyền vào lỗ tai. Cầm Tâm trên mặt cũng rốt cục hiện lên dứt khoát chi sắc. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng, một ngoài dự đoán mọi người thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Đi, hai người các ngươi đều đi không được nữa. Không tốt, thiếu nữ áo lam bỗng nhiên biến sắc, Âu Dương Cầm Tâm cũng sợ ngây người, Diệu Âm đã ly khai, theo lý thuyết, ở đây tạm thời nên rất an toàn. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra ở đây sẽ xuất hiện như thế biến cố, mà cái kia âm thanh lạnh như băng bọn hắn thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm kia mà. Hai người ngẩng đầu chỉ thấy vài đạo độn quang từ đằng xa bay vút mà qua. Bắt đầu rất xa, nhưng nháy mắt tựu đi tới trước mặt tiến vào cung điện đem các nàng bao bọc vây quanh. Cách chương.